Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 1313. Góc truyện audio.com. Hôn xong, anh hài lòng nhìn cô vài giây rồi mới quay người rời đi. Kỳ An Tâm nuốt nước miếng. Giờ phút này, cho dù cô có muốn thừa nhận thế nào đi chăng nữa, cũng không thể phủ nhận cảm giác ngọt ngào trong lòng. Sự ngọt ngào từng chút một lan khắp lấy tim cô. Từng tế bào đều cảm thấy tràn đầy mãn nguyện. Cô nhắm mắt lại, muốn từ chối nhưng lại khao khát cảm giác yêu đương quen thuộc. 5 năm trôi qua, cô chưa hề yêu thêm một ai. Cô không ngờ đến khi gặp lại người đàn ông này, cô lại có được sự ngọt ngào như mối tình đầu cùng anh. Kỳ An Tâm ngây ngốc nằm ở bệnh viện một ngày. Buổi chiều cô gọi điện thoại cho ba mẹ, giả bộ đang bận ở văn phòng, khiến họ tưởng cô đang đi làm. Cô lại gọi điện thoại cho con gái, nghe thấy giọng nói còn non nớt của cô bé. Trong lòng Kỳ An Tâm rất mãn nguyện. Cô bắt ý đầu mong chờ một ngày được đưa con gái về bên cạnh Hoắc Kỳ Ngang và sống cùng anh. Cô cũng mừng thay cho con gái. Cuối cùng cô bé cũng có thể nhận ba của nó rồi. Từ nay cô bé sẽ không cần phải ghen tị với những đứa trẻ khác nữa. 5 giờ 30 phút tối. Kỳ An Tâm đang đợi bữa tối của cô. Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Ngay sau đó là bên ngoài phòng cô vang lên tiếng gõ cửa. Bóng dáng của Hoắc Kỳ Ngang bước vào. Anh đã thay bộ vest xám. So với bộ vest tối màu lúc sáng thì bộ vest này khiến anh trông trẻ trung và đẹp trai hơn. Người đàn ông này nếu không làm phó tổng thống thì anh có làm minh tinh giải trí hay là người mẫu thì nhất định cũng sẽ có rất nhiều hứa hẹn. Hoắc Kỳ Ngang nhìn người phụ nữ đang ngây người nằm trên giường. Anh không khỏi xót xa cho cô. Anh không thể quên lần đó ở cổng trường nhìn thấy cô. Cô gợi cảm mê người, tràn đầy năng lượng và toàn thân phát ra khí chất của người phụ nữ thành đạt. Ngay lúc đó, trong lòng anh vẫn rung động như lúc ban đầu. Sau này mỗi lần gặp mặt người phụ nữ này đều có dáng vẻ của nữ thần khó tiếp cận. Có lúc anh cảm thấy phó tổng thống như anh cũng không đủ tư cách đến gần cô. Bây giờ, cô lại vì anh mà nằm trên giường bệnh này. Ngây người, chân treo lủng lẳng, trông cô vô cùng ủy khoát. Ngay cả mái tóc dài thướt tha quyến rũ của cô. Vào lúc này, cũng không biết cô lấy từ đâu ra một sợi dây chun. Tùy ý buộc lại sau đầu. Nhưng dù có để kiểu tóc nào thì cô cũng không thể che giấu được vẻ đẹp của mình. Kỳ An Tâm thấy anh vừa bước vào đã nhìn cô chằm chằm. Khuôn mặt cô không khỏi nóng lên. Lúc này trông cô thực sự rất thảm hại. Cả 5 năm qua, cô thường thể hiện ra mặt tốt đẹp nhất của mình trước mặt mọi người. Vì vậy, trước mặt người khác, cô sẽ ăn mặc sang trọng, trang điểm tinh tế, chỉ để che giấu sự thất bại trong nội tâm của mình. Cô muốn sống sao cho giống một người tinh tế. Cô muốn khiến cho mọi người biết rằng một mình cô có thể tự chống đỡ một khoảng trời. Mà cô cũng vẫn luôn làm như vậy. Vậy nên trong văn phòng, cô được gọi là băng sơn mỹ nhân, nữ thần cao lãnh. Nhưng khi có người cưng chiều, có người yêu thương thì ai lại muốn trở thành người như vậy chứ? Kỳ An Tâm có chút xấu hổ. Hình như trước mặt người đàn ông này, cô luôn cho anh thấy mặt thảm hại nhất của mình. Không cho anh nhìn nữa đâu. Nhìn nữa thì em thu tiền đấy. Kỳ An Tâm lườm anh. Hoắc Kỳ Ngang không khỏi phì cười. Thấp giọng hỏi. Bao nhiêu tiền đấy? Đắt lắm. Vậy thì anh dùng cả đời để trả. Có được không? Hoắc Kỳ Ngang nói xong liền ngồi xuống trước giường cô. Vươn tay nắm lấy tay cô. Cả người của anh cũng đều là của em. Em muốn tròn hay dẹt là tùy em. Anh nghe em hết. Kỳ An Tâm nhìn khuôn mặt tuần tú của anh. Cô nhớ mình rất thích sờ cằm anh. Bởi vì cằm của anh rất quyến rũ. Đúng là chiếc cằm quả chanh rất thịnh hành bây giờ. Lúc này, cô lại có xúc động muốn chạm vào đó. Nhưng cô vẫn có kiềm lại. Dù sao đã cách biệt 5 năm rồi. Cô lại hận anh cả một thời gian dài như vậy. Đột nhiên trở lại cảm giác thân thiết trước đây. Cô vẫn cảm thấy có phần không thích hợp. Tối nay anh nghỉ ngơi cho tốt đi. Mắt anh đỏ cả rồi kìa. Kỳ An Tâm nhìn anh. Chắc chắn anh đã học cả ngày trời. Lại không nghỉ ngơi tốt rồi. Không sao đâu. Anh có thể chăm sóc em cả đêm nay. Hoắc Kỳ Ngang nói chắc nịch. Lúc này, y tá đem đồ ăn tối đưa đến. Cũng đem theo cả phần của Hoắc Kỳ Ngang nữa. Bữa tối rất dinh dưỡng thanh đạm. Hoắc Kỳ Ngang ôm Kỳ An Tâm ngồi dậy. Cố định lại chân cho cô. Sau đó đem bữa tối đem đến trước mặt cô. Kỳ An Tâm cũng đói rồi. Cầm đũa lên bắt đầu ăn. Hoắc Kỳ Ngang cũng ngồi ăn cùng cô. Lúc Kỳ An Tâm đang ăn thì người đàn ông trước mặt gắp vào bát cô một con tôm tươi giói. Anh tự ăn đi. Kỳ An Tâm xấu hổ không muốn ăn. Cách Trương.